Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, không có đơn giản như vậy. Hô phần phật, hơn ngàn tên Diệp gia quân hành động như thoi đưa, tay cầm binh khí nhìn hầm hầm trên không, hình thành một cái tác chiến đội hình, khát máu đội ngũ xông lên phía trước nhất, súng săn một mặt tà cười. Trái đầu ngón tay run nhè nhẹ, nếu như tại Hoa Hạ tiếp xúc qua súng săn người đều vô cùng minh bạch. Xuất hiện cái này rất nhỏ động tác, đã nói lên ra hỏa này là muốn động thủ tiết tấu. Sư huynh, Vũ Huyên đứng tại Mạnh Tường Đông bên người, toàn thân thần kinh căng cứng, hai con ngươi khó được nhìn đến ngưng trọng thần sắc. Vu Tâm Nhị là mình đồ nhi, hiện tại Tô An Thành lại là nàng tại chịu trách nhiệm. Nếu như ra chuyện, trong lòng mình khẳng định sẽ vô cùng khó chịu. Mặt khác, nếu như Diệp Thần biết nơi này bị đả kích, sợ là sẽ phải nổi điên. Mạnh Tường Đông thái độ khác thường, không có thô bạo lời nói, hai tay nắm chặt bên trong phù lục vô số, hai con người thủy chung nhìn chằm chằm trận pháp lỗ hổng. Diệp Thần trận pháp đã vượt xa mình muốn đền bù trận pháp lỗ hổng. Bằng hắn lực lượng căn bản làm không được, liền xem như sư phụ Tần Mộ trở về sợ là cũng không có cách nào oanh. Trận pháp bên ngoài quỷ trúc xuất thủ lần nữa, lần này, so trước đó lực lượng cường hãn rất nhiều, cái kia lỗ hổng biến đến càng lớn, vừa vặn có thể dung nạp một người chuyển tiến đến. Trận pháp phá hư để ngoại giới lực lượng điên cuồng tràn vào toàn bộ Tô An thành cuồng phong loạn. Làm đất cát phấn khởi, giống như ngày tận thế đồng dạng sáng sủa bầu trời bây giờ cũng là mây đen dày đặc, cái gọi là nhà rột gặp liền vũ thiên. Khả năng tình huống bây giờ cùng cái này không kém bao nhiêu đâu, ha ha ha, xem ra những thứ này cô nàng đều là Diệp Thần nữ nhân. Một đạo quỷ dị thanh âm truyền đến Tô An thành các ngõ ngách, hiển nhiên là quỷ trúc phá vỡ trận pháp về sau. Phát hiện Vu Tâm Nhị đông đảo nữ nhân riêng là làm hắn nhìn đến tiên giới Thường Băng xuất hiện sau. Đó nội tâm liền đã xác nhận ý nghĩ của mình. Mà lại, những nữ nhân này tuy nhiên mặc lấy chiến bào thế nhưng là cái kia mê người dáng người còn có tinh. Xảo luyện đan là không thể lừa gạt người khác. Công, Vu Tâm Nhị nghe được cái thanh âm này về sau, toàn thân run lên. Thực lực đối phương rất là cường đại, bằng vào mọi người bản thân lực lượng muốn khiêu chiến đối phương, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Binh giả quỷ đạo giã công kích là tốt nhất phòng ngự. Chí ít, thể ra bất ngờ công không phòng bị ra lệnh một tiếng. Luyến ức khua tay cánh khổng lồ nóng rực ngọn lửa theo dưới chân sinh sôi, đó là niết bàn phượng. Hoàng phải có hỏa diễm. Trên thân thể truyền hỏa diễm hướng về phía quỷ trúc phương hướng mà đi. Cùng lúc đó súng săn hai mắt ngưng tụ, một tay giơ lên cao cao, khát máu nghe lệnh. Vâng, 50 tên khát máu thành viên là theo Hoa Hạ theo Diệp Thần lão thành viên. Bây giờ Tô An thành bị công kích, chiến tử xa trường, nghĩa vô phản cố. Nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ nhanh chóng hình thành chiến đội, giết. Súng săn một tay để xuống, giữ tận hống một tiếng, xoát, 50 tên khát máu thành viên hai tay nhanh chóng nâng lên. Trong tay xuất hiện trường nỗ, sắc bén đầu mũi tên phía trên bôi lên lại thiên đã từng lưu lại độc dịch. Từng đạo hàn mang chợt hiện không trung, siêu siêu siêu siêu, nỏ lực lượng so tiễn uy hiếp lực còn muốn mãnh liệt. Tốc độ càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt lít nha lít nhít tên nỏ phá không mà đi. Sát khí lẫm liệt, như đối phương là trong chốn võ lâm bất kỳ môn phái nào thành viên. Đối mặt như thế hợp quy tắc công kích, sợ là một hiệp liền sẽ bại phía dưới trận đi. Đáng tiếc, bây giờ bọn họ đối mặt là tiên giới đại thừa cảnh giới quỷ trúc. Cho dù thụ thương, cho dù thương thế vẫn chưa khỏi hẳn thế nhưng là đối mặt như đòn công kích này, vẫn như cũ là có thể nhẹ nhõm ứng đối. Điêu trùng tiểu ký, quỷ trúc tốc độ không giảm, một tay hơi hơi vung ra. huyết sắc lực lượng hình thành một nói hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Những cái kia điên cuồng đâm về hắn tên nỏ, vẻn vẹn vừa đối mặt, trong nháy mắt thì héo, đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống một chỗ, nhẹ nhõm tránh thoát sau một kích. Quỷ trúc nhìn về phía Luyến Ức, ánh mắt tản mát ra hỏa nhiệt, ánh mắt thượng cổ thần thú. Vẫn là một cái niết bàn phượng hoàng thực là không tồi đâu. Đối với niết bàn phượng hoàng, quỷ trúc làm sao lại không biết. Truyền ngôn nắm giữ nó chủ nhân đều có thể lại một lần trọng sinh cơ hội, chỉ cần niết bàn phượng hoàng không chết, chủ nhân thì vĩnh viễn sẽ không chết. Điều kiện tiên quyết là nữ nhân này nhất định muốn cam đoan tấm thân xử nữ, nếu không liền xem như 10 cái niết bàn phượng hoàng cũng không thể cứu sống bọn họ chủ nhân. Mà lẫn niết bàn phượng hoàng huyết dịch thuộc về âm nhu, đối với tu luyện vu thuật người có chỗ tốt cực lớn. Vu thuật là một loại cương mãnh công pháp, quá cương dễ dàng đoạn đạo lý này, quỷ trúc đồng dạng vô cùng rõ ràng, tự thân tu luyện huyết sắc vu thuật chính là cần loại này âm nhu lực lượng. Trong hai con người tham lam thần sắc không chút nào che lấp dần hiện ra đến. Đệ nhất, hắn biết niết bàn phượng hoàng chủ nhân chính là Vu Tâm Nhị, không nghĩ tới thân là diệp thần nữ nhân lại còn là một cái tấm thân xử nữ. Cái này khiến quỷ trúc vô cùng ngoài ý muốn, trong lòng lên ý đồ xấu. Thứ hai, niết bàn phượng hoàng chủ nhân nếu là bị phá tấm thân xử nữ, đồng dạng hội bản thân bị trọng thương, một lần nữa niết bàn tìm kiếm chủ nhân, kể từ đó quỷ trúc có thể thừa cơ giết nó, uống vượng hoàng huyết dịch. Luyến Ức tựa hồ cảm nhận được trong lòng đối phương ý đồ xấu, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, cánh khổng lồ không giữ lại chút nào mở ra, vừa đi vừa về chấn động, tất cả lông vũ tất cả đều nổ tung. Bộ dáng rất hiển nhiên hắn muốn bảo vệ Vu Tâm Nhị không bị thương tổn. Tiểu Đông Tây, ngươi không thể trưởng thành. Luyến Ức động tác không thể nghi ngờ đi tu mở rộng sơ hở trăm chỗ, đối mặt quỷ trúc dạng này đa mưu túc trí ra hỏa, tự nhiên là ăn thiệt thòi. Xoát, quỷ trúc một cái lắc mình đi vào Luyến Ức bên người, một tay nắm lấy Luyến Ức cổ hung hăng bóp lấy. Hắn muốn bẻ gãy Luyến Ức cổ, như thế hiện học liền sẽ phun ra, chỉ cần mình trước đó chuẩn bị tốt, hoàn toàn có thể hấp thu hết tất cả huyết dịch. Hắn hành vi hoàn toàn không nhìn Tô An Thành mọi người tồn tại. Trong mắt hắn, những thứ này nhân gian tiểu gia hỏa đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Sư huynh đó là Tâm Nhị linh sủng, nếu là chết sợ là sẽ phải. Vũ Huyên thấy thế lo lắng nói đến, hai tay một trận. Trúc do thuật hồn nhiên một thân mũi chân đã sờ nhẹ điểm mà chuẩn bị nghênh đón ngăn cản quỷ trúc hành động. Thế mà, Mạnh Tường Đông động tác càng nhanh, lão tay đè chặt Vũ Huyên bả vai. Những việc này, nữ nhân các ngươi nhà vẫn là dựa vào sau tương đối tốt. Để lại một câu nói Mạnh Tường Đông, cái này đã từng tiên giới ngộ đạo tiên nhân tồn tại dùng hết toàn lực. Bóng người nhanh chóng bay lên không trung, quỷ trúc thả ra ngươi tay. Oanh, cơ hồ là đang nói chuyện cùng một thời gian, trong tay mấy viên phù lục ném ra xen lẫn một số tiểu hình trận pháp, mượn nhờ cuồng phong lực lượng, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng quỷ trúc thân thể. Phù lục nổ tung, lôi hệ phù lục đánh vào người bình thường ngạch trên thân sợ là sẽ phải trực tiếp nổ tan. Cho dù quỷ trúc phi thường cường đại, tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, trong tay trượt đi buông ra Luyến Ức cổ, thân thể lùi lại mấy bước. Kinh hãi nhìn chằm chằm đến đây người, hai con mắt bên trong trừ kinh hãi còn có phẫn nộ. Kém chút bị vặn gãy cổ Luyến Ức, bất lực hạ xuống hung hăng ngã trên mặt đất. Rên rỉ một tiếng cuộn rút thành một đoàn, ngộ đạo tiên nhân. Quỷ trúc thấy rõ Mạnh Tường Đông khuôn mặt về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên nói đến, quỷ trúc không tại tiên giới thật tốt, đợi tới nơi này làm gì? Mạnh Tường Đông cười lạnh một tiếng, cái trán chảy ra mồ hôi băng lãnh nói đến. Vừa mới nhìn như nhẹ nhõm nhất kích, Trên thực tế hắn liền bú sữa khí lực đều dùng tới lúc này, không giống ngày xưa tại quỷ trúc trước mặt chính mình cảnh giới như là cạn bã. Thế mà ngay lúc này Vu Tâm Nhị bi thương thu hồi luyến ức, hai con người lấp lóe nước mắt luyến ức. Đi theo bên cạnh mình có chút thời gian làm bạn chính mình trưởng thành. Tu luyện bây giờ vì bảo vệ mình, kém chút chết. Mặc dù mình chẳng qua là một nữ nhân nhưng là có một số việc không thể tha thứ. Hai chân tại trên lưng chiến mã nhẹ nhàng điểm một cái, hai tay mở ra vô tận sát ý phát ra, tiền bối. Người này giao cho ta đi, Vu Tâm Nhị kiên định nói với Mạnh Tường Đông đến. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện trường kiếm. Cổ tay rung lên, vô số kiếm hoa thoáng hiện, bên trong bao hàm trúc do thuật lực lượng, càng có diệp thần trên thân lực lượng. Đôi mắt đẹp chợt hiện hàn quang. Tâm Nhị không nên vọng động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đứng ở phía dưới Vũ Huyên thấy thế, lập tức quát, rốt cuộc kìm nén không được, thân thể một tái xông lên đi vào Vu Tâm Nhị bên cạnh, muốn đem nàng nắm đi. Thế nhưng là ngay lúc này Tô Tĩnh Nhã một dạng yên lặng đi vào Vu Tâm Nhị bên cạnh, ta sẽ giúp ngươi, nói, đôi mắt đẹp một dạng lộ ra hàn mang, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Đại thiếu nãi nãi đều xuất thủ, ta cái này làm nhị tình nhân như thế nào lại nhìn lấy đâu. Thượng quan Vi Vi Y Nguyên đi vào Tô Tĩnh Nhã bên người, chua chua nói đến, bất quá trên thân bày ra khí thế có thể cũng không phải là loại kia yếu đuối nữ nhân, mà chính là một cái tùy thời có thể giết người trạng thái. Còn lại Ngô San San cùng Tống Viện Mị, Lăng Mộ Lan, Hạ Hầu Vũ, Đình Nhi, Hạ Hàn, Vu Hiểu Quyên, Tần Súc Sam, Vương Thiến, Giang Vũ Nhu bọn người nhìn nhau, khẽ gật đầu ào ào xông lên. Tỉ muội đồng lòng đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Vu Hiểu Quyên vọt tới Vu Tâm Nhị bên cạnh mềm mại kinh ngạc một tiếng quát, keng. Mười mấy người binh khí trong tay ào ào lấy ra đến nhìn hầm hầm quỷ trúc tràng diện gọi là một cái hùng vĩ. Thử nghĩ một hồi, mười cái nữ nhân đánh nhau một người nam nhân, loại tràng diện này liền xem như võ hiệp phim truyền hình đều có chút tình tiết. Chỉ có Thường Băng cùng Mạnh Vũ Hiên đứng tại chỗ. Tỷ tỷ không có ý định xuất thủ sao? Mạnh Vũ Hiên bình thản nói đến, sự tình không có đơn giản như vậy. Thường Băng tỉnh táo gì? Thường đứng tại chỗ, hai con người nhìn chằm chằm quỷ trúc. Nàng đã từng tiếp xúc qua cái này người làm người quỷ dị hành động, càng quỷ dị hơn có thể tìm tới Tô An Thành, tuyệt đối không chỉ là muốn giết người, mà hắn đến thực sự quá trùng hợp. Cơ Lan Nhi vừa đến nơi đây, chẳng phải quỷ trúc thì đuổi theo, hiển nhiên hắn mục tiêu rất có thể là Cơ Lan Nhi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.